Thiên Kim thật giả gây sốt giới giải trí. Chương 44. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Vĩnh Phong, nói rồi ông ấy nói, lát nữa sẽ tới đây. Lộ Tuệ Tuệ im lặng một lúc rồi đề nghị, vậy đạo diễn Lý có muốn xem biểu hiện của Giang Húc như thế nào không? Nếu được, chúng ta có thể quay vài cảnh trước khi đưa ra thông báo. Nghe vậy Lý Vĩnh Phong ngạc nhiên nhìn cô. Cô chắc chắn chứ? Lộ Tuệ Tuệ gật đầu. Lý Vĩnh Phong nhìn cô một lúc lâu rồi thấp giọng nói. Cô có biết hiện nay cô đang hot lắm không? Lộ Tuệ Tuệ bất cười. Cô biết những lời này của Lý Vĩnh Phong là có ý gì? Độ nhận diện của cô hiện nay đang cao. Cộng đồng mạng đều đang đồng cảm với cô. Đương nhiên họ sẽ chú ý đến thông báo chính thức của cô hơn bình thường. Tất cả là nhờ sự nổi tiếng. Nếu chỉ hoãn thêm 1-2 ngày nữa, thậm chí công bố cô cùng với một vai chính khác, vậy thì sự chú ý của cư dân mạng sẽ không chỉ đổ dồn vào cô mà chắc chắn sẽ phân một ít cho diễn viên kia. Nói khó nghe có hơi giống việc ké phim, nhưng lần này không phải Lộ Tuệ Tuệ ké phim của người khác, là diễn viên khác ké phim của cô. Sau khi cẩn thận suy nghĩ, Lộ Tuệ Tuệ nghiêm túc đáp. Độ nổi tiếng của tôi đều là nhờ có đạo diễn Lý và mọi người mang đến. Tất cả chúng ta cùng giành chiến thắng mới là tốt nhất. Lý Vĩnh Phong nhìn cô, khen ngợi. Vậy được, tôi sẽ sắp xếp cho Giang Húc diễn thử trước, để hai người làm quen với nhau. Thực ra ông ấy luôn muốn sắp xếp để hai người được công bố cùng lúc, nhưng ông ấy sợ đội ekip của Lộ Tuệ Tuệ không đồng ý. Được. Giữa trưa hôm đó, Giang Húc tới. Anh ấy cao gầy, nhìn gương mặt ngoài đời còn đẹp hơn trong ảnh. Wow, Thích Ngư Thư chen vào bên cạnh Lộ Tuệ Tuệ, thấp giọng nói. Diễn viên nam này được quá, vừa cao ráo lại còn đẹp trai. Dáng người cũng chuẩn, đúng là rất phù hợp với hình mẫu của em đó. Lộ Tuệ Tuệ sửa lại cho cô ấy. Hình mẫu trong phim, Thích Ngữ Thư, được rồi, bạn diễn của em trong phim. Cô ấy nhỏ giọng thì thầm. Sao lúc trước chị không biết trong ngành chúng ta có một anh chàng đẹp trai thế này nhỉ? Lộ Tuệ Tuệ nói, ừ, một tiếng, trước đây anh ấy luôn đóng những vai nhỏ. Thích Ngữ Thư hiểu rõ, cười nói, đây là cơ hội tốt, hy vọng anh ta sẽ trân trọng nó. Lộ Tuệ Tuệ cười nói, chúng ta cũng phải trân trọng nó. Lúc Giang Húc thử vai, Lộ Tuệ Tuệ và Thích Ngữ Ninh cũng có mặt ở đó. Cô không thể không khâm phục mắt chọn người của chính mình. Giang Húc vừa diễn xong, cô liền thấy được hai chữ hài lòng trong ánh mắt của Lý Vĩnh Phong. Thích Ngữ Thư cũng ghé lại thì thầm vào tai cô khen anh ta, nói khả năng diễn xuất tốt, có sức hút, rất thú vị. Ninh Thác cũng đồng ý. Trong thời gian ngắn, Giang Húc lập tức được nhận. Trong giờ nghỉ trưa, Lộ Tuệ Tuệ nghe tin đạo diễn Lý ký hợp đồng với anh ấy. Anh ấy không có trợ lý nên chỉ đến đây một mình, vali của anh ấy được đặt trong phim trường. Buổi chiều, đạo diễn Lý sắp xếp cho hai người diễn thử với nhau. Khi Lộ Tuệ Tuệ trang điểm xong đi ra, Giang Húc đã ở một bên khác đọc kịch bản. Cảnh quay hôm nay của hai người là cảnh hai người thầm nảy sinh tình cảm với nhau. Suy nghĩ đến giả thiết của Lộ Tuệ Tuệ trong bộ phim. Cô trang điểm rất nhạt theo hơi hướng yếu đuối, mà Giang Húc thì ngược lại, đúng như tên gọi của anh ấy, là một thanh niên tràn đầy nhiệt huyết như ánh nắng mặt trời. Anh ấy cao gầy, có ước mơ của chính mình, hoàn toàn trái ngược với cô gái câm. Về tạo hình, hôm nay Giang Húc mặc một bộ quân phục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, làm cho người khác nảy sinh cảm giác xa cách, nhưng quan trọng là khí chất trang nghiêm không thể đè ép được. Cùng với gương mặt với đường nét đẹp trai của anh ấy. Quá đẹp trai, không chỉ có một mình Lộ Tuệ Tuệ cảm thấy như vậy, ngay cả những nhân viên công tác gần đó cũng phải kêu lên. Trời ơi, không phải Giang Húc rất thích hợp mặc quân trang sao? Tôi choáng quá, đẹp trai quá đi mất. Hù hù hù, đẹp trai hơn Tống Hạo Minh nhiều. Lộ Tuệ Tuệ nghe vậy lại một lần nữa tán thưởng ánh mắt chọn người của mình. Xin chào cô Lộ, đây là lần đầu tiên Giang Húc chào một mình cô. Lộ Tuệ Tuệ hơi xấu hổ, anh cứ gọi tôi là Tuệ Tuệ là được rồi. Cô nói, tôi không gánh được chữ cô Lộ đâu. Giang Húc gật đầu, nhìn cô một lúc. Được, vậy cô cũng gọi tôi Giang Húc là được. Không thành vấn đề, hai người đứng diễn thử. Cảnh hôm nay là khi bọn họ bắt đầu nảy sinh tình cảm. Sau khi yêu thầm nhau, hai người đã phải xa nhau. Giang Húc phải đi đánh giặc. Lộ Tuệ Tuệ phát hiện Giang Húc rất ít nói, trừ những lúc hai người diễn với nhau. Anh ấy mới nói nhiều hơn một chút ra, ngoài ra thời gian khác anh ấy cơ bản không nói gì. Sau khi diễn xong, Đạo diễn Lý sắp xếp để hai người bắt đầu quay phim. Đây là lần đầu hai người hợp tác, nhưng hiệu quả tốt hơn mong đợi rất nhiều. Lộ Tuệ Tuệ có thể nhanh chóng nhập vai, mà Giang Húc còn nhanh chóng hơn cô. Kỹ năng diễn xuất của anh ấy không chỉ không hề non nớt mà còn rất thành thạo. Sau khi ưng ba lần, cảnh diễn đầu tiên của hai người đã được thông qua. Lý Vĩnh Phong nhìn hai người, động viên nói, hai người xem lại kịch bản lần nữa, chúng ta chuyển sang cảnh tiếp theo. Hai người gật đầu, đến gần tối, Lộ Tuệ Tuệ cùng với Giang Húc đã quay được 4 cảnh. Mỗi cảnh diễn đều thể hiện rất tốt, hôm nay cô không có cảnh nào quay vào buổi đêm, quay xong liền chuẩn bị trở lại khách sạn. Sau khi thay đồ xong, Lộ Tuệ Tuệ gặp Giang Húc. Cô dừng bước, ngước mắt nhìn anh ấy, anh tìm tôi có chuyện gì à? Giang Húc gật đầu. Tôi muốn mời cô đi ăn một bữa, có rảnh không? Anh ấy biết tại sao mình có thể nhận được vai diễn này, cũng biết là ai đã gọi đích danh anh ấy tới. Lộ Tuệ Tuệ giật mình, cười nói, hôm nay có lẽ không được rồi. Cô suy nghĩ một lúc rồi nhẹ nhàng nói, tôi là người chọn anh, nhưng tôi chọn vì anh phù hợp với hình tượng của nhân vật. Kỹ năng diễn xuất cũng rất tốt, cho nên người anh cần mời thật ra là đạo diễn Lý. Giang Húc hơi giật mình. Lộ Tuệ Tuệ cười khanh khách nói, để lần sau đi, chờ anh diễn xong, mọi người cùng liên hoan một bữa, còn ăn riêng thì không cần thiết đâu. Giang Húc im lặng 2 giây, gật đầu nói, không thành vấn đề, anh ấy dừng một chút, nhìn cô rồi nói, cảm ơn, không có gì. Sau khi rời khỏi trường quay, Lộ Tuệ Tuệ đang thảo luận với Nhạc Nhạc xem tối nay ăn món gì. Nhạc Nhạc nhắc nhở cô, chị Tuệ Tuệ, chị chỉ có thể uống nước thôi đấy. Ngày mai cô có một cảnh diễn cần mặc một bộ sườn xám quyến rũ, mấy ngày nay Lộ Tuệ Tuệ chỉ có thể uống nước thay bữa tối. Lộ Tuệ Tuệ cạn lời, chỉ có thể lấy điện thoại ra hỏi Lộ Niên Niên tối nay muốn ăn gì. Cô không thể ăn nhưng cô có thể đặt cho em gái. Tin nhắn vừa được gửi đi, Lộ Niên Niên đã gửi định vị cho cô. Lộ Tuệ Tuệ vừa mở vị trí ra xem, nhướng mày, lập tức gọi cho cô ấy. Chị ơi! Đầu dây bên kia vừa mới bắt máy liền truyền đến giọng nói có phần tủi thân của Lộ Niên Niên. Hôm nay chị vẫn chưa về khách sạn à? Bây giờ đang về. Lộ Tuệ Tuệ vui vẻ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em đến thăm chị à? Lộ Niên Niên ôm điện thoại di động, nhỏ giọng nói. Em tới đưa kẹo cho chị nà. Lộ Tuệ Tuệ ngẩn người, khóe môi khẽ nhếch lên. Vậy bây giờ chị đi mua nước cho em. Lộ Niên Niên, vâng vâng. Cô ngồi ở sảnh khách sạn, hơi kéo khẩu trang lên trên, mơ hồ nói. Chị về trước đã, được, sau khi tắt điện thoại, Lộ Tuệ Tuệ thúc giục Nhạc Nhạc. Mau lên nào, Niên Niên tới An Thành rồi. Nhạc Nhạc, hả, không phải cô ấy cũng đang quay phim à, Lộ Tuệ Tuệ cũng không rõ lắm. Có lẽ là được nghỉ, thật ra Lộ Niên Niên không phải được nghỉ, ngày kia cô ấy có một sự kiện không chính thức ở An Thành, là vị khách bí ẩn. Muốn tạo bất ngờ cho fan. Lúc đầu, cô ấy định ngày mai mới tới đây. Nhưng sau khi xem tin tức trên mạng tối hôm qua, cô ấy ngay lập tức thay đổi kế hoạch, quyết định sau khi quay xong cảnh hôm nay liền vội vã tới đây. Lộ Niên Niên ngồi chờ ở đại sảnh hơn một tiếng, cuối cùng Lộ Tuệ Tuệ cũng về tới nơi. Xung quanh đông người, hai chị em kiềm chế một chú, hai người một trước một sau đi vào thang máy. Sau khi vào thang máy, cả hai đều không nhịn được bật cười. Gầy đi rồi, Lộ Tuệ Tuệ vỗ vỗ cái đầu nhỏ của Lộ Niên Niên. Em tới đây một mình à? Không ạ, không ạ, Lộ Niên Niên nói. Ngày kia em có một sự kiện cần tham gia, chị Trần và những người khác đã đến khách sạn được sắp xếp rồi. Lộ Tuệ Tuệ gật đầu, chị Trần có yên tâm để em một mình tới chỗ chị không? Lộ Niên Niên, yên tâm, cô ấy nhếch môi cười, đôi mắt cong lên, chị sẽ không làm hại em, chị ấy có gì phải lo lắng. Hai chị em tâm sự một lúc, Nhạc Nhạc đứng bên cạnh, cảm thấy mình sáng như cái bóng đèn cao áp. Sau khi đưa hai người về phòng, Nhạc Nhạc liền rời đi. Vừa bước vào phòng, Lộ Niên Niên đã ném giày sang một bên, không thèm mang dép đã chạy vào toilet, vừa chạy vừa la. Mót C, H, E, T mất, Lộ Tuệ Tuệ, cô đứng đó sững sờ một lúc, không nhịn được cười ra tiếng. Một lúc sau, Lộ Niên Niên từ toilet đi ra. Chị ơi! Cô ấy tựa vào người Lộ Tuệ Tuệ, than thở. Em muốn ôm chị một lúc. Lộ Tuệ Tuệ giang tay ra, chủ động ôm lấy cô ấy, xoa đầu cô ấy. Được rồi, chị không sao, đừng bực mình nữa. Lộ Niên Niên, Vẫn phải bực mình chứ. Cô ấy hừ hừ nói. Em bực mình đến mức lập hơn 10 cái nick phủ. Đối diện với ánh mắt khó hiểu của Lộ Tuệ Tuệ, Lộ Niên Niên giải thích. Em cãi nhau với fan của Tống Hạo Minh. Cô ấy tức giận nói. Tống Hạo Minh đã làm ra chuyện như thế vậy mà fan của cậu ta vẫn ngốc nghếch đi bảo vệ, làm em không nhịn được. Lộ Niên Niên là một cô gái thích lướt mạng. Tuy cô ấy không đi gây sự cũng không làm ra việc gì quá đáng, nhưng cũng không có nghĩa là cô ấy không biết gì cả. Cô ấy được Lộ Cảnh Sơn bảo vệ rất tốt, nhưng dù sao cô ấy cũng đã ở trong giới giải trí nhiều năm như vậy. Những gì nên biết, không nên biết cũng đều biết hết rồi. Chuyện xảy ra ngày hôm qua, Lộ Niên Niên dùng đầu ngón chân cũng có thể hiểu được, nhưng càng hiểu cô ấy lại càng thấy tức giận. Cô ấy bỗng nhiên nhận ra Lộ Tuệ Tuệ trước đây cũng vô duyên vô cớ bị bôi nhọ như vậy, lại không có năng lực đi phản bác lại nên mới có nhiều xì căng đan đến thế. Cách chương.